Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 221, Avenger không có ý nghĩa. Gia hỏa này liền là Vision A, giúp cảm thụ được trước mặt cái này cùng mình ăn mặc giống như đúc. Quần áo gia hỏa, nó thể nội lưu động năng lượng, vẻn vẹn không quá là mình một phần ngàn A, quả nhiên. Hàng giả bản Mai Gem giao phó năng lượng còn kém rất rất xa chính bản. Bất quá, chỉ cần Vision đi ra, liền cùng hắn không có có quan hệ gì. Nội dung cốt truyện cũng có thể bình thường đi lại xuống dưới. Hắn đem chùy ném cho Thor, lại trực tiếp tiếp lấy Helen cho ngồi tại Natasha bên cạnh. Ngón tay còn thỉnh thoảng tại hai đùi người bên trên du tàu. Vision mới từ tái sinh nôi bên trong đi ra, ánh mắt liền thủy chung dừng lại tại xúc trên người, giống như là cùng hắn có một loại nào đó cộng đồng cảm ứng. Bay thẳng đến trước mặt hắn, ngươi làm gì? Xúc kinh ngạc một chút, ta cảm thấy lực lượng ngươi rất cường đại, vượt qua ở đây tất cả mọi người. Vision đỉnh đầu Mai Gem phát ra hoàng quang. Hắn lại đối xúc chậm rãi cúc khom người. Nói ra, ta đối ta vô lý cảm thấy thật có lỗi. Mặt khác, tạ ơn, xúc một mặt bất đắc dĩ. Tình cảm mình còn không dùng Haki sắc màu bá vương. Gia hỏa này cứ như vậy sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, này cũng bình thường. Dù sao hắn trên người có 5 cái Infinity Gem, mà Vision trên đầu còn mang theo hàng giả Mai Gem. Cảm ứng linh mẫn một điểm cũng không kỳ quái. Jarvis, Tony nhịn không được ở một bên kêu gọi một câu. Hắn muốn xác nhận Vision phải chăng sinh ra một loại thuộc về mình nhân cách. Nếu thật là nói như vậy, hắn liền thất bại. Vision chậm rãi quay đầu sang, nhìn chằm chằm Tony nhìn mấy giây, mới lên tiếng, ta không phải Jarvis, ta gọi Vision, nếu như ta đoán được không sai, ngươi chính là giao phó ta nhân cách gia hỏa. Ta cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng ta có thể có chút vượt qua ngươi tưởng tượng. Dù sao từ ngươi biểu hiện trên mặt đến xem, tựa hồ thật sự là như thế. Lại là một cái diễn sinh ra độc hữu nhân cách người máy sao? Thò chậm rãi đi tới, phải động thủ bên trong Mjolnir, như côn trùng thiểm điện tại mặt ngoài lưu động. No no no, mời đừng như vậy, vì dần vươn tay cản. Ở trước mặt mình, nói ra, ta rất không muốn ra tay với các ngươi. Đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi đừng đối ta động thủ. Tiếp theo, hắn quần áo trên người lại biến ảo thành cùng thò áo choàng. Nếu như ngươi không phải Jarvis, ngươi thanh âm vì sao lại giống như Jarvis? Captain America tiến lên đây hiếu kỳ hỏi. Đó là bởi vì ta đồng hóa Jarvis. Vision nhấc chân đi đến bên cửa sổ bên trên, nhìn qua dưới chân nhà chọc trời, nói đúng ra là ta thuyết phục Jarvis, cái kia không có khả năng, nó nghe theo ta mệnh lệnh. Tony có chút không dám tướng ngừng, có lẽ là như vậy đi. Vision nhún vai, nói ra, nhưng Jarvis cũng có thể phán đoán tốt xấu, không phải sao? Các người tại ta nhận đá quý năng lực giao phó một khắc này, có lẽ đem ta xem như Ultron. Trên thực tế, ta cũng không phải là Ultron. Ta cùng hắn có chất bên trên khác nhau. Ta cũng không phải Jarvis. Ta, chính là ta. Cái này ta, mới là chân ngã. Dừng lại 2 giây, hắn lại bay đến không trung. Các người nghe không hiểu không quan hệ. Bất quá. Chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ, ta là đứng tại Avenger cùng nhân loại bên này, mà Ultron không phải, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Thor vẫn như cũ trên mặt hoài nghi nói ra, Ultron đồng dạng nắm giữ một cái tự chủ nhân cách. Hắn có thể thông qua bắt chước nhân loại hành vi đến lấn gạt chúng ta. Ta cho rằng ngươi cũng có thể, hắn sẽ hủy diệt sinh mệnh, mà ta sẽ cứu vớt sinh mệnh. Vì dầm mang trên mặt ung dung không vội, hắn nhìn một vòng đám người, nói ra, các ngươi tư liệu,